Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2112, khắc đắc tội không thể trêu vào người. Nhìn lấy chính hướng phía bên mình từng bước một đi tới Hùng Thúc, Hòa Hữu Khuyết lần nữa nhịn không được vui đến phát khóc. Cuối cùng là lần nữa nhìn đến hy vọng a. Hùng Thúc, cụ thể tên không biết, chỉ biết là họ Hùng. Hoa Hữu Khuyết rất nhỏ thời điểm, Hùng Thúc thì đi theo phụ thân Hoa Dương Cột trên thân. Là Hoa Dương Cột tín nhiệm nhất, có thể dựa nhất trợ thủ đắc lực. Vì Hoa gia quật khởi, lập xuống công lao hãn mã, đối Hoa Hữu Khuyết càng là yêu thương phải phép. Hùng Thúc ở cái này giờ phút quan trọng lên tới đến. Đối với Hoa Hữu Khuyết mà nói, quả thực cũng là đại cứu tinh buông xuống, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Hùng Thúc, ta ở đây này. Hoa Hữu Khuyết vẻ mặt cầu xin, không ngừng hướng về phía Hùng Thúc huy động hai tay, cất giọng hét lớn, Hùng Thúc nhanh cứu ta, ta sẽ chết, ngươi phải giúp ta đem tên tiểu tử thúi này ngàn đao bầm thây. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Hoa Hữu Khuyết tràn đầy oán độc phẫn nộ ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, mà Diệp Thiên lại bình tĩnh như thường đứng tại chỗ, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, chỉ là yên tĩnh nhẹ phun vòng khói thuốc. Hùng Thúc, người như tên, vượt qua 2 mét thân cao, cho dù mặc lấy vô cùng rộng rãi âu phục màu xám cho, cũng vẫn như cũ không che giấu được hắn toàn thân trên dưới nhấp nhô bạo tạc tính lực lượng. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu theo rừng nhiệt đới bên trong, tiến vào hồng trần cẩu hùng, cao lớn vạm vỡ, mỗi một bước dẫm tại mặt đất, đều cho người ta một loại sơn băng địa liệt cảm giác sợ hãi. Không có một ngọn cỏ đầu trọc, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lóe ra lon con rõ ràng ngòi ánh sáng mang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, theo hô hấp, kịch liệt lay động, thâm thúy lõm trong đôi mắt, lóe ra hung ác nham hiểm rét lạnh quang mang, cho dù đứng tại noãn noãn dưới ánh mặt trời, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được hắn ánh mắt hàn ý. Miệng phía trên ngậm gần một nửa đoạn xì gà, tại hắn sau lưng, còn dập khuôn từng bước theo bốn cái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ bảo tiêu. Hùng gia, làm sao bây giờ? Chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Một cái đầu trâu mặt ngượng nhỏ gầy bảo tiêu, bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng hỏi thăm Hùng Thúc ý kiến. Hùng Thúc mực đậm giống như lông mày, dốc hết ra một chút, hừ lạnh nói, vô cùng lớn sự tình, cũng không có Hoa Hữu Khuyết sự tình trọng yếu. Đang khi nói chuyện, Hùng Thúc bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía mặt khác ba cái bảo tiêu nghiêm nghị quát lớn. Các người cũng còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta đánh bạo cái tiểu tử thúi kia đầu chó. Cho Hoa Hữu Khuyết xuất ngụm ác khí. Đúng, Hùng gia, có Gấu Thúc lời này, bốn cái bảo tiêu lại không lo lắng. Dù sao ra chuyện, có Gấu Thúc cản trở, không tới phiên bọn họ loại tiểu nhân vật này đội bao. Bốn cái bảo tiêu vừa mới nói xong, giống như bốn đầu thân thủ mạnh mẽ ác huyền giống như. Đồng thời theo Hùng Thúc bên người, nhảy lên một cái, gió táp giống như nhảy lên hướng Diệp Thiên. Bình tĩnh trong không khí, thoáng chốc có phong lôi phun trào thanh âm, âm vang nổ vang. Bốn người chỗ đến, loạn lưu lao nhanh, điện quang lấp lóe, từng đạo mắt trần có thể thấy chân khí, ngang dọc gào thét, trên dưới tung bay, mỗi cái bảo tiêu đỉnh đầu trong không khí, mơ hồ lơ lửng một đạo mở ra miệng to như chậu máu cự mãng hư ảnh. Cứ việc chỉ là huyễn tượng, nhưng gây mũi máu mùi tanh hôi, lại cực kỳ quỷ dị tràn ngập tại không gian xung quanh bên trong. Làm cho người không rét mà run, làm say mê xương kinh hãi. Siêu siêu siêu, hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, bành bành bành, các loại đinh tai nhức óc quái dị tiếng vang, theo bốn cái bảo tiêu thân thể bên trên truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Một đoạn thời gian không thấy, cái này bốn cái thằng nhãi con công lực lại có tiến bộ. Hùng Thúc rất là hài lòng gật đầu, tự mình lẩm bẩm, nồng đậm vòng khói theo hắn trong miệng mũi bay ra, đồng thời cũng đem hắn gương mặt phủ lên đến càng dữ tợn xấu xí. Lúc này thời điểm, Hoa Hữu Khuyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ, nhanh chóng chạy đến Hùng Thúc bên người, chưa tỉnh hồn trốn ở Hùng Thúc sau lưng, run rẩy không nghỉ hai tay, chăm chú dắt lấy Hùng Thúc vạt áo, giống như là sợ Hùng Thúc hội theo bên cạnh hắn bay đi giống như. Hài tử, không cần sợ, có ngươi Hùng Thúc ta tại, trên đời này, người nào đuổi thương tổn ngươi. Hùng Thúc vô cùng hào khí trùng điệp đập lấy ở ngực, hiên ngang lẫm liệt an ủi Hoa Hữu Khuyết. Đang khi nói chuyện, còn vỗ nhẹ Hoa Hữu Khuyết bả vai, cười tủm tỉm nói, hài tử, người lúc này có phải hay không lại cùng tiểu tử kia đoạt nữ nhân? Ai, tuổi nhỏ đa tình a, ta còn thực sự là hâm mộ các người những người thiếu niên này. Có rất nhiều tinh lực cùng thời gian tiêu hao tại nữ nhân trên người. Tiểu tử kia là lai lịch gì? Ta thế nào chưa từng thấy? Hoa Hữu Khuyết mặt mũi tràn đầy đắng chát, bưng bít lấy vỡ vụn cái mũi, nhưng vẫn là có đại lượng máu tươi theo khe hở bên trong chảy ra. Hùng Thúc đặt câu hỏi, hắn một cái cũng không đáp lại được, chỉ có thể lắc đầu liên tục, cầu khẩn nói, Hùng Thúc, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Theo ta thấy, lần này chỉ có lão nhân gia ngươi xuất mã, có lẽ mới có thể đem tên ngu xuẩn kia nhất quyền bể đầu. Ngươi cái kia bốn cái huynh đệ tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hùng Thúc vỗ nhẹ căng tròn đầu, tuy tích cười, hài tử, chớ xem thường ta thân thủ huấn luyện ra huynh đệ. Cái này bốn cái thằng nhãi con đều là bạch kim cấp, trung giai cảnh giới. Mỗi một cái đều có thể lấy một chống trăm, đối phó một cái không có mắt đều xú tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi có thể làm nhục ta nhân cách, nhưng ngươi không thể xem nhẹ ta huấn luyện huynh đệ thủ đoạn. Hoa Hữu Khuyết mặt đen lại, không nói thêm gì nữa. Theo lý thuyết, Hùng Thúc xác thực có tư cách nói ra lời nói này. Hoa gia 70% cao thủ đều là Hùng Thúc một tay chế tạo ra đến, nhưng Hoa Hữu Khuyết trước đó dù sao tự mình cảm thụ qua Diệp Thiên xuất quỷ nhập thần thân thủ. Hùng Thúc lời nói còn chưa nói xong, nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc biểu lộ thì ngưng kết tại trên mặt hắn. Hắn giống như là nhìn đến trên đời này bất khả tư nghị nhất một màn, giống như nhếch to miệng, trong mắt đều nhanh chừng rớt xuống đất. Đằng sau lời nói cũng một chữ cũng nói ra. Ngoài trăm bước, bốn cái bảo tiêu theo phương hướng khác nhau công hướng Diệp Thiên, nhưng giờ phút này lại giống như là bên trong định thân chú giống như lơ lửng tại hư không, không nhúc nhích. Mà thủ đương bên trong Diệp Thiên thì đã không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Cái này ngắn ngủi thất thần về sau, Hùng Thúc thất thanh nói, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Thảo, lấy hắn mấy chục năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm, lại không cách nào kết luận bốn cái bảo tiêu giờ phút này đứng trước nguy cơ. Đây là hắn chưa bao giờ có tao ngộ. Hô, Hùng Thúc trừng lớn hai mắt, nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, lần này còn thật mẹ hắn ngộ phía trên cao thủ. Cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn bắt mắt, ý thức được Hoa Hữu Khuyết vừa mới nhắc nhở, cũng không phải là nói chuyện giật gân, cũng không phải bị dọa đến hoang mang lo sợ sau hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia thần sắc bình tĩnh thanh niên, tuyệt đối là đương thế vô địch cường giả. Nghĩ được như vậy, Hùng Thúc ổn định tâm thần, quay đầu hướng Hoa Hữu Khuyết phân phó nói, hài tử, mau chóng rời đi nơi này, một giây đồng hồ cũng đừng chậm trễ, biết gặp phải cường địch a. Trong miệng nói chúng lời nói, Hùng Thúc đem chìa khóa xe nhét vào Hoa Hữu Khuyết trên tay. Sau đó, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Hùng Thúc dưới chân địa mặt, trong vòng 10 thước, toàn bộ vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Cùng lúc đó, Hùng Thúc thân hình, cũng tại thời khắc này, phóng lên tận trời, nhảy lên hướng Diệp Thiên, cầm lấy chìa khóa xe Hoa Hữu Khuyết, quay người hướng nơi xa. Hùng Thúc xe chạy tới, đúng lúc này, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo tiếng nổ vang, theo bốn cái bảo tiêu thân thể bên trên truyền đến, tiếng nổ vang bên trong, bốn cái bảo tiêu cứng rắn như vừa thân thể, vậy mà nên theo vỡ vụn, hóa thành bốn đoàn nồng đậm xương máu, phiêu tán trong không khí. Gặp tình hình này, Hùng Thúc, thân hình chấn động, nhanh như gió thân pháp. Cơ hồ là bản năng ngừng dừng một chút, làm hắn lần nữa đề khí nhảy lên ra lúc. Một đạo mạnh mẽ quyền phong, giống như thiên lôi phẫn nộ, theo ngoài trăm bước, hướng về phía hắn khí thế hung hăng oanh sát mà đến. Hùng Thúc thân hình chung quanh, mấy chục mét bên trong, đều bị quyền kình bao phủ. Lấy Hùng Thúc, kim cương cấp, sơ giai tu vi, vậy mà không cách nào đột phá quyền kình vây quanh. Cái này khiến Hùng Thúc không khỏi tâm thần trầm xuống. Một chút sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra, tử vong khí tức càng là ùn ùn kéo đến nghiền ép xuống. Thiên, giết, quyền, giống như nguồn gốc từ tải sâu trong linh hồn tiếng gầm gừ. Theo Hùng Thúc trong miệng phát ra, hắn toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, có thể so với một tòa di động hình người gò núi. Bành bành bành, thân hình lăng không hắn, liên tiếp mấy chục quyền đánh phía chung quanh kín không kẽ hở quyền kinh. Thế mà, hắn tất cả công kích, tất cả đều là vô dụng công. Cái này khiến lòng hắn, trong khoảnh khắc chìm đến đáy cốc. Trước đó, hắn thì cảm giác được đối phương là cái tuyệt thế cường giả, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh. Ngay tại Hùng Thúc tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Diệp Thiên đã thuấn di đến trước mặt hắn. Đáng tiếc, người cái này một thân bất phàm tu vi, vậy mà cam tâm tình nguyện cho người làm chó. Diệp Thiên thanh âm hời hợt vang lên, bình thản không có gì lạ quyền đầu, thẳng tắp như tuyến nhất quyền đánh về phía Cường Thúc ở ngực. Cạch, cạch cạch, cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, kim loại giao kích giống như tiếng nổ vang, nối thành một mảnh quanh quẩn. Sau một lát, mới có, răng rắc, một đạo tiếng vang, theo Hùng Thúc thể nội truyền đến. Ngay sau đó, lại là, phốc, một tiếng vang trầm. Hùng Thúc toàn bộ ở ngực, hoàn toàn bị xuyên thủng. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị xoắn nát, huyết nhục văng tung tóe, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ khuếch tán. Toàn bộ hiện trường còn như máu tanh địa ngục. Oanh, Hùng Thúc khôi vĩ to lớn thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hắn thân thể giống như giật điện, run rẩy kịch liệt lấy. Cứ việc thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại bởi vì có được công lực thâm hậu trèo trống, hắn cũng không có trong nháy mắt bị mất mạng, chỉ là đánh mất chiến đấu lực. Cách mặt đất 3 mét, treo lơ lửng ở giữa không trung Diệp Thiên, ở trên cao nhìn xuống híp mắt đánh giá Hùng Thúc, sắc mặt vậy mà toát ra một vệt thương xót đồng tình ý vị. Lẩm bẩm nói, gấu thái bảo, người hôm nay chết tại ta trên tay, là số ngày gây ra, mệnh chung chú định sự tình, không oán ta được. Ngươi có thể chết mà nhắm mắt. Tinh thần hoảng hốt Hùng Thúc đột nhiên nghe đến chính mình tên, không khỏi thần sắc biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy trắng xám, khóe miệng run rẩy, ấp úng run giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi vẫn là không phải biết tốt, miễn cho đến hoàng tuyền trên đường cũng đầy tâm hoảng sợ, liền há miệng uống xong canh mạch bà khí lực cũng không có. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, mây trôi nước chảy giải thích nói, Hùng Thúc nằm trên mặt đất phế tích bên trên thân thể. Đột nhiên chấn động, giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản làm không được. Hắn nội tâm cảm giác sợ hãi, tại thời khắc này, ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Hầu kết liên tục nhấp nhô, nâng lên một cái run run rẩy rẩy tay, chỉ hướng Diệp Thiên, khàn giọng nói, ngươi là, không chết tà thần. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không nói lời nào, mà chính là cổ tay khẽ đảo, hóa quyền vì trường, cách không nhất trường, hướng về mặt đất Hùng Thúc, nghiền ép xuống, ngao, tê tâm liệt phế kêu thảm tiếng kêu rên, theo Hùng Thúc trong miệng phát ra, lại về sau, hắn thân thể, cứ thế mà bị Diệp Thiên trưởng lực, nghiền nát thành cặn bã. Vọt lên thiên ti vạn lũ giống như từng đạo huyết khí. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Hùng Thúc thi thể toái phiến, giống như là chưa từng xuất hiện qua giống như tan thành mây khói. Chỉ có Diệp Thiên, thiên nhãn thông, tầng thứ hai cảnh giới, thấy rõ Hùng Thúc sau khi chết, hóa thành một luồng thần thức, phiêu phiêu đáng đáng hướng tây mà đi. 50 bước khoảng cách cũng không tính dài, nhưng đối với giờ phút này mệt mỏi Hoa Hữu Khuyết mà nói, lại có thể so với marathon chạy cự ly dài. Tại phát lực phi nước đại, chạy hướng rừng ở ven đường một cỗ màu đen xe con quá trình bên trong, hắn liên tục ngã 3 lần dao, rơi đầu rơi máu chảy, thật vất vả đi vào trước xe lúc, lại bởi vì toàn thân hư thoát bất lực, dẫn đến chìa khóa xe rớt xuống đất, dốc hết sức bình sinh, nhặt lên chìa khóa xe, vừa muốn đè xuống chốt mở lúc, Diệp Thiên đã đứng tại trần xe, giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Hoa thiếu gia, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Diệp Thiên ra vẻ không hiểu nhẹ giọng hỏi. Phù phù, Hoa Hữu Khuyết không nói hai lời, lần nữa thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Tại Giang Thành cảnh nội, làm mưa làm gió, đã nói là làm hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày chính mình lại sẽ bị người bước đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Hít sâu mấy hơi về sau, Hoa Hữu Khuyết run giọng nói, lão đại, có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ, cầu ngài. Hoa Hữu Khuyết trong mắt nhấp nhô óng ánh nước mắt, nước mắt cùng trên mặt dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho hắn xem ra càng lộ ra chật vật. Ta lại không giết ngươi, ngươi căn bản không cần đến chạy, ta chỉ muốn đem ngươi đánh cho tàn phế, để ngươi tàn khuyết thân thể, danh phó thực cùng tên hô ứng lẫn nhau mà thôi. Diệp Thiên rất có kiên nhẫn giải thích nói. Hoa Hữu Khuyết há hốc mồm, lại ngay cả cầu xin tha thứ lời nói đều nói không nên lời, chỉ là lấy đầu xử địa, đông đông đông, dập đầu liên tiếp khấu đầu, lấy hành động thực tế khao khát có thể được đến Diệp Thiên khoan dung. Đứng tại trần xe, Diệp Thiên nhảy xuống, rơi vào Hoa Hữu Khuyết trước mặt, vỗ nhẹ Hoa Hữu Khuyết đầu, giống như là ngay tại trấn an chính mình sủng vật khuyền, nói khẽ, trước đó ta thì đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng chọc ta, ngươi không thể trêu vào ta, có thể ngươi lại không nghe, cái này đần độn đi, ai, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như ngươi loại này tự cho là đúng con ông cháu cha, thật không cần phải sống ở trên đời này, có lẽ, ngươi chết, có thể cho hắn giống như ngươi con ông cháu cha, một bài học, để bọn hắn minh bạch, tuyệt đối không nên đắc tội không thể trêu vào người. Đây chính là ngươi tới thế giới này sống một lần, lưu lại ý nghĩa. Trước mắt lão đại, vậy mà muốn giết mình, không phải nói chỉ đem chính mình làm tàn sao? Hoa Hữu Khuyết nước mắt liên tục nhìn qua Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tại ngươi sai xử một đám chó săn giết ta trước đó. Ta chỉ là dự định làm tàn ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ tới cảm ơn. Vậy mà mệnh lệnh một đám chó săn giết chết ta. Ngươi muốn giết chết ta, ta lại làm sao có thể còn để ngươi còn sống? Diệp Thiên thanh âm vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, như vô sự nói khẽ. Hoa Hữu Khuyết tất cả ý chí cùng niềm tin, toàn tại thời khắc này sụp đổ, từ tư thế quỳ yến thành hình dáng như bùn nhão giống như sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy. Hắn biết chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. Liền Hùng Thúc đều không phải là trước mắt cái này ác ma đối thủ. Cho dù là phụ thân Hoa Giường Cột xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cứu mình nhất mệnh. Huống chi phụ thân trong khoảng thời gian này đều tại bế quan tu luyện, làm sao có thể phá quan mà ra tới cứu mình. Đi chết đi. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên đã tắt tàn thuốc, năm ngón tay như câu, một tay tóm lấy Hoa Hữu Khuyết đầu, đem Hoa Hữu Khuyết từ dưới đất cầm lên, sau đó trùng điệp hướng mặt đất cắm xuống. Có thể chết ở ta trên tay là ngươi vinh hạnh, ngươi cần phải phát ra từ đáy lòng cảm tạ ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên trên tay lực lượng cũng tại một chút xíu tăng thêm. Hoa Hữu Khuyết thân thể giống một đoạn cọc gỗ giống như, tại Diệp Thiên cánh tay lực lượng kiềm chế dưới, từng tấc hướng mặt đất chìm. Loại tình hình này, để Hoa Hữu Khuyết tại lúc sắp chết, vậy mà ma xui quỷ khiến nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình vẫn là cái hài đồng, đối thế giới này tràn ngập hiếu kỳ thời điểm, một lần nào đó chạy đến vùng ngoại ô, đứng tại bờ ruộng phía trên, nhìn lấy thôn dân cầm trong tay mà bôi tại đất đai bên trong tình cảnh, mà lúc này chính mình nghiễm nhiên chính là bên người vị này lão đại trong tay mà thân thể mình đem về bị đối phương một chút xíu bôi xuống mặt đất, sau đó sụp đổ thành cặn bã, có lẽ cuối cùng còn sẽ có một cái đầu lộ tại mặt đất, sau đó bị đối phương làm thành bóng đá, một chân đá trúng bay về phía giữa không trung, về sau ở giữa không trung vỡ vụn thành vô tận mưa máu. Bành! Hoa Hữu Khuyết nghe đến chính mình giày da cứng rắn đế giày tại cùng mà đối diện đụng chúng, theo tiếng vỡ vụn vang, ngay sau đó hắn cảm giác dẫn đến bàn chân truyền đến nóng bỏng đau đớn, xương chân ngay tại bật nát, giống như là có vô số căn nung đỏ cương châm luân phiên toàn đâm lấy hắn hai cú đá. Tà thần, chớ có càn rỡ. Đúng lúc này, trong mơ hồ hắn nghe đến vô cùng quen tai tiếng gầm gừ, dường như theo vân đoan chỗ xa xa truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.